Pokemon Kaito Izumi, chương 57, ta đang nghiêm túc một, góc truyện audio.com. Xin chào, ta là Amani, hân hạnh gặp mặt đối với đối thủ của mình. Amani vẫn thật lịch sự giới thiệu. Vâng, ta là Kaito Izumi, hy vọng được chỉ giáo. Kaito gật đầu đáp, tuy nhiên cậu không có cười giống Amani. Hiện tại đang sử dụng kính chiếu yêu, sự tập trung của Kaito tăng cao tới một mức độ đáng sợ, trong giọng nói cũng lạnh lạnh. Bất quá Amani lại chẳng mấy quan tâm, thái độ cao lãnh này đợi lát nữa bị ớp gió của cậu đánh bại liền sẽ tự động bị sụp đổ thôi. Nè Clemon, ngươi nghĩ rằng trận này Kaito đứa nhỏ kia sẽ đánh bại được một con Pokemon của Amani hay không? Gran lớn tiếng cười, người mà Clemon mời vào The Battle Sato chiến tích luôn rất tốt, cho nên cảm giác khi Kaito bị đánh bại hoàn toàn liền sung sướng làm bao. Valerie nhìn Gran khiêu khích Clemon, cô không tính tham dự vào chàng này, Ramos cũng càng không. Chả ai biết được cơ mà ta có thể với các ngươi một câu. Clemon mỉm cười thần bí lắc đầu. Sau đó nói với giọng khiêu khích không kém ngày hôm nay, trận này, Kaito thằng nhóc đó đảm bảo cực kỳ đáng sợ. Gran nhìn thấy Clemon không hề e ngại gì, hơn nữa còn thật tự tin, sự tự tin đó tới từ đâu? Valerie và Ramos cũng ngạc nhiên không kém, bất quá họ chỉ coi như là Clemon vì giữ mặt mùi mà thôi. Cadet và hai người bạn của mình liền ở bên cạnh quan sát. Nghe thấy lời bình luận của Clemon, Donnie và Kamai có vẻ không phục lắm, so với cái người mới huấn luyện ra năm nay xuất hành, họ càng ngưỡng mộ Amani bát cường hơn. Ra sân đi, Grossred, Pokemon đầu tiên của Amani là hệ cỏ độc sao? Bộ anh ta không biết rằng Pokemon đầu tiên mà Kaito hay sử dụng là Fletchider hệ lửa. Hoặc là dù biết nhưng vẫn muốn dùng hệ cỏ bị khắc chế tới chiến đấu. Ngu xuẩn, Kaito có chút thất vọng, ở nhìn thấu bản chất đối thủ của mình, sự kiêu ngạo kia thật sự là một thứ khiến cậu muốn dẫm nát. Đối với Rose Red ra sân, Kaito không nói lời gì gọi ra Fletchider, con chim lửa đối diện với Rose Red tỏ ra nghiêm túc tập trung. Mặc dù bị khắc chế, Rose Red cũng không e ngại đối đầu với Fletchider, hiệp sĩ hoa cỏ Rose Red tiến vào trạng thái chiến đấu. Đẳng cấp 52, Rose Red, sao? Kaito nhẫm trong miệng, đột nhiên lời nói của Amani truyền tới làm Kaito phải ngước mặt nhìn lên, rất thân thiện lời làm nhiều khán giả phải bật thốt. Người có thể trước tiên tấn công, Kaito. Thật ngầu, có cái fan nữ điên cuồng hét. Quá là phong độ, đây là bát cường giải đấu liên minh huấn luyện ra sao? Thật nhiều khán giả thưởng thức thái độ của Amani. Kaito ngược lại không có từ chối, đối với lời đề nghị của Amani cậu liền chấp nhận như thể hiển nhiên. Nhìn về phía Fletchider, sau đấy nói. Quick Attack, sau đấy dùng Pack, đáp trả lại nó nào, Energy Ball. Amani vung tay lên ra lệnh, Rose Red lập tức bắn tới hai quả bóng màu xanh đầy mạnh mẽ, gần như thuấn phát dùng kỹ năng, rất lợi hại. Có điều Energy Ball bay tới, lập tức bị Fletchider không chút nào né tránh, rõ ràng là đòn công rất quỷ dị, nhưng mà không chạm tới. Poison Sting cản lại Amani đưa ra mệnh lệnh tiếp theo. Nhưng Fletchider làm như cho đối thủ có thời gian ấy, máy khoan ở trước miệng đâm thẳng vào Rose Red đem nó thổi bay. Trước khi Poison Sting được bắn ra, hai cánh Fletchider nhanh nhẹn đánh tới Razor Wind chém bay kim độc lần nữa chém Rose Red lên cao. Bình tĩnh, người có thể làm được tốt hơn, Rose Red sử dụng Protect bảo vệ, sau đấy tìm cơ hội né Amani tiêu chuẩn làm ra mệnh lệnh, nhưng lời nói còn. Góc truyện audio.com, chưa dứt Protect của Rose Red bị đè đánh. Hai cánh tỏa sáng màu kim loại Fletchider đè Rose Red xuống, ma sát với mặt đất kéo lê một đoạn thật dài. Protect nhanh chóng có dấu hiệu bị chém vỡ ra, Kaito chỉ đơn giản một câu lạnh nhạt nói. Bên trái, Flamethrower, tin tưởng hoàn toàn vào mệnh lệnh của Kaito, há miệng liền phun ra một ngọn lửa mãnh liệt. Rose Red vừa mới bị Steel Wing đập trúng xong, nó thuận thế liền muốn trốn, Kaito sớm đã biết được gần như tại nó vừa lách sang bên, ngọn lửa đã phừng phực thổi tới. Cái gì? Amani bật thốt, phía trên khán giả lập tức im lặng, Kaito bình thường ra mệnh lệnh và Fletchider chiến đấu thật sự rất mạnh. Cơ mà có thể liên tục tấn công không hề đứt đoạn mạch đấu, thêm nữa Fletchider di chuyển quá điên cuồng rồi, Rose Red hoàn toàn không có cách nào chạm tới nó, rốt cuộc đây là cái gì? Gran hoảng sợ kêu, nếu đặt bản thân vào Amani, anh có cảm giác dùng mình, Valerie và Ramos phản ứng đều không kém biết chút này. Là nó, Clemon cười nói quả nhiên, cảm giác đáng sợ khi Kaito thi đấu với anh lại xuất hiện. Hơn nữa con Galette còn chưa ra sân, át chủ bài của Kaito còn chưa xuất hiện, tuy Amani cũng có Mega tiến hóa, nhưng mà cấp 62 Luxray còn bị đánh bại thì. Mạnh đến vậy sao, Cadet gần như sụp đổ tinh thần. Sau đó cô nhanh chóng khôi phục, bại bởi Kaito coi như chuyện bình thường, đến cả Amani liền bị đè xuống đập như con trai thì cô sao có thể thắng. Đây mới là nghiêm túc Kaito sao? Bình thường cậu ta chưa thực sự chiến đấu. Các huấn luyện gia từng là đối thủ của Kaito đánh cái dùng mình, nếu mà Kaito nghiêm túc đấu với bọn họ, liệu bọn họ có thể cản được mấy chiêu? Kamai và Donnie cũng tái mặt tái mày rồi, nhìn trên sàn đấu bị đốt đến cháy đen, Rose Red thảm thương rơi trên mặt đất. Flamethrower đánh trúng điểm yếu của Rose Red, đem thương tổn bạo lên gấp đôi, hơn nữa đẳng cấp của Flash Rider vốn cách Rose Red cũng không xa, Harmony lần này coi như hại thảm Pokemon của mình rồi. Rose Red, ngươi không sao chứ? Hoảng hốt chạy tới thu hồi Pokemon của mình. Lần này thi đấu, anh cảm giác như mọi mệnh lệnh của bản thân vô dụng, Rose Red giống như một cái bù nhìn để bị đánh. Có chút tức giận khi Kaito ra tay mạnh đến vậy, khi Harmony ngước nhìn lên trên, đập vào mắt anh là đôi con ngươi vô tình màu đỏ. Lạnh thật lạnh, yên tĩnh, cũng thật yên tĩnh, hoàn toàn không chút ba động khi đánh bại Rose Red của anh. Trận đầu tiên Rose Red mất đi năng lực chiến đấu, Flash Rider chiến thắng trọng tài phải mất một chút thời gian để bình ổn trái tim mình nói. Ngươi thật mạnh Kaito, nhưng kế tiếp ta sẽ đánh bại ngươi, nghiêm trọng lên Harmony trông khá nguy hiểm. Cơ mà Kaito vốn dĩ không tính cho anh ta có cơ hội vực dây, đối với Flash Rider thu hồi lại, ở chiến đấu với Harmony cậu gọi ra Lush. Ra sân đi, một con Galet hình thái tiến hóa cuối cùng xuất hiện, người có mắt nhìn liền biết con Galet này đẳng cấp thấp hơn Flash Rider, Harmony tất nhiên biết. Người đây là coi thường ta, bị Kaito gọi ra Lush làm giận dữ, Harmony gằn lên kêu. Không, ta đây là đang nghiêm túc, Kaito lạnh nhạt trả lời. Đúng vậy, thật sự nghiêm túc, dùng Lurs tới hành hạ ngươi, anh chàng trẻ ạ. Cách chương.